Chương 904, sẽ không hoài niệm. Sau đó Lý Thanh đưa cho hắn một ít tiền bù ực bùa ạ, sau đó hai người mỗi bên cầm một ly sữa bò bắt đầu ngồi ở cửa sổ sát đất trên ghế salon bên cạnh mặt bắt đầu uống sữa bò. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu vợ không thay đổi lấy y phục của nàng, Lý Thanh sữa bò một ngụm cũng không có uống, sau đó đột nhiên đi tới bạn nhỉ dâu trước mặt, để sát vào trên người của nàng, sau đó dùng trong tay sữa bò từng điểm từ của nàng trên xương quai xanh mặt ngã xuống. Sau đó lại dùng hắn đánh bàn tay, đem trên người của hắn sữa bò cho lau mở. Mà vào lúc này, Lý Thanh tay đi ngang qua sữa bò nóng sau đó cũng biến thành hết sức ấm áp. Mà vào lúc này hắn ở, bạn nhỉ dâu trên người xoa cũng biến thành hết sức ôn nhu. Ta đây hai người vào lúc này cũng không nhịn được động tình. Nhị đại lúc này ở cái quán rượu này bên ngoài đang cầm ống nhòm quan vọng, người của bọn họ vào lúc này đã phát cáo tay run. Vào lúc này hắn vô cùng tức giận đem ống nhòm ở bên cạnh ném một cái sau đó giận đùng đùng liền đi mở. Hai người bọn họ ở kết thúc, trận này ân ái sau đó Lý Thanh vô cùng rõ ràng đi tới bên ngoài quán rượu làm bộ lơ đãng ở chung quanh đi lung tung sau đó liền qua loa, nhưng ở bên cạnh một cái ống nhòm, cái này ống nhòm hết sức quý báu, thế nhưng vào lúc này lại bị tùy ý ném vào bụi cỏ bên, cho nên vào lúc này Lý Thanh vô cùng xác định là cái này nhất định là khiêm tốn tổ phu. Ống nhòm, hắn vừa rồi nhất định ở bên ngoài một mực nhìn bọn họ. Lý Thanh ở nghĩ tới đây thời điểm, hắn câu dẫn ra một bên khoe miệng, sau đó dùng lấy thập phân vi diệu thanh âm đối với bạn nhì dâu mở miệng nói, xem ra hắn lập tức phải bắt đầu sử dụng quan hệ của hắn đến điều tra chúng ta, bây giờ lúc này hắn khả năng đã cảm thấy hai người chúng ta quan hệ chắc là thực sự không sai, thế nhưng khả năng còn không có bỏ đi nghi ngờ. Bạn nhì dâu ở, nghe đến đó thời điểm, hắn vô cùng khẳng định gật đầu một hắn cũng đồng ý Lý Thanh cách nhìn, bởi vì vào lúc này nàng dù sao cùng phía trước khiêm tốn tổ phu đã chung sống thời gian rất dài đã nhiều năm, cho nên hắn cũng hết sức hiểu rõ, khiêm tốn tổ phu là một cái bệnh đa nghi, đặc biệt nghiêm trọng người. Cho nên bọn họ lúc trước ở chung thời điểm đi đến cuối cùng hai người nhìn nhau hai ghét thời điểm cũng là bởi vì khiêm tốn tổ phu bệnh đa nghi nặng vô cùng thế nhưng bạn nhỉ dâu lại là một cái chịu không nổi người khác hoài nghi người cho nên bọn họ sau đó liền thường thường bắt đầu khắc khẩu mà hai người một ngày bắt đầu khắc khẩu một ngày bắt đầu lẫn nhau hoài nghi cũng đã rất khó lại tiếp tục đi tới đích cho nên bọn họ phía trước cảm tình thật ra thì vẫn là có rất nhiều tiếc nuối. Bất quá e rằng phía trước bạn nhì dâu ở biết hắn ở gia nhập vào cái tổ chức này phía trước sợ rằng còn sẽ không đối với hắn như vậy căm hận, thế nhưng lúc trước hắn chỉ là cho là hắn chỉ là phẩm hạnh, có một ít không tốt lắm, thế nhưng hắn biết, hắn ở gia nhập vào cái tổ chức kia sau đó, thì biết rõ thì ra hắn không chỉ là bình hành, có một ít không đứng đắn mà là nội tâm cực kỳ vặn vẹo. Bằng không cũng không khả năng gia nhập vào như vậy tổ chức tà ác này đi làm như vậy táng tận thiên lương sự. Tình. Cho nên nó đã biết, hắn gia nhập vào cái tổ chức kia sau đó, hắn có ở đây không liền đối với hắn ôm có bất kỳ hy vọng, mà là đối với hắn còn rất nhiều căm hận, bởi vì bất kể thế nào mà nói hắn đối với mình quốc gia nhiệt tình yêu thương tình, vẫn là vô cùng nồng, hắn chính là một cái vô cùng ái quốc nhân. Cũng là bởi vì bạn nhỉ dâu từ nhỏ chính là hết sức có yêu, cho nên hắn mới có thể từ nhỏ tiếp thu các loại gian tân huấn luyện. Sau đó vì mình tương lai có thể vì quốc gia hiệu lực bất quá đây cũng là trong lòng nàng một cái mơ ước, có thể tiến vào như vậy trong tổ chức, bất kể là kia vẫn là sim, nói cho cùng cũng là vì quốc gia mà phục vụ, bất quá bọn họ khả năng có thời điểm điểm xuất phát, không quá giống nhau, cho nên mới phải phát sinh một ít tranh chấp. Thế nhưng bất kể nói thế nào nói cho cùng bọn họ gia nhập tổ chức vẫn là lấy chính nghĩa làm chủ, thế nhưng đường khiêm tốn tổ phu cũng không giống nhau. Hắn gia nhập tổ chức là hết sức tà ác chuyên môn đi làm một ít phá hư hòa bình thế giới sự tình. Hơn nữa bọn họ hiện nay bắt được virus cũng là vốn có phi thường, phá hư nghiêm trọng tính. Hơn nữa bọn họ còn định dùng cái này, cũng đọc đi tìm những thứ khác người bán, sau đó đi bán đi ra ngoài. Mặc kệ từ bọn họ một gia phát điểm tới nói, bọn họ đều là vô cùng mất trí người. Mặc kệ các nàng là vì kiếm tiền vẫn là vì chuyên môn làm phá hư. Vì trong lòng bọn họ cái loại này chủ nghĩa lý tưởng đi phân đấu, bọn họ đều là vô cùng ác liệt người, ở bạn nhỉ dâu trong xem như là ý chí tương đối người sáng suốt nhìn, bọn họ loại người như vậy là hắn đời này cũng sẽ không gặp mặt, nếu như không phải là bởi vì lần này nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ không lại đi theo hắn tiếp xúc nhất định sẽ cách hắn càng xa càng tốt. Thế nhưng bạn nhỉ dâu nội tâm của mình ở giữa cũng hết sức rõ ràng, ở một lần này trong quá trình, hắn nhất định sẽ không đối với hắn bắt đầu bất kỳ hoài cựu tâm tư, cho nên hắn cũng không cần lo lắng chính mình tại một lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa rơi vào tay giặc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.